Einstein phì và trang phú quý, chương 17-1, góc truyện audio.com. Đêm khuya yên tĩnh, ta nằm trong ổ lăn qua lộn lại không ngủ được bởi vì móng vuốt đau qué. Lúc chiều ta vội vã đi tìm Gia Vượng, chạy tới ngã ba mới phát hiện đã lố, lật đật quay đầu lại không để ý đằng sau nên bị xe đụng, lúc ấy chẳng thấy đau bao nhiêu, không ngờ lúc này lại phát tác. Ta cho là mọi người đều ngủ rồi, chờ mình không hề kiêng dè, nào ngờ đã đánh thức An An. Đinh kẽn, đen nần làn, lê câm, ý, đôm trong bóng tối, ta nghe tiếng An An đứng lên, đi về phía ta. Ta lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ, lưng ta bị đầy một cái. Ta không nhúc nhích, đừng có giả chết, ta hậm hực mở mắt ra, nói với giọng hết sức nịnh nọt. Trong sách đã nói rằng cậu sẽ không bao giờ gọi tỉnh một người đang giả ngủ được, mà sao cậu gọi được hay vậy? An An đáp, bởi vì cậu không phải là người. Câu trả lời thật là, mợ nó chứ, ta tức giận nói, trách anh đi, chờ nhiều quá quấy rầy tới cậu. Anh biết rồi, từ giờ sẽ nằm bất động luôn. Chân cậu sao rồi, hả, An An biết, ta cứ ngỡ đã giấu kỹ lắm rồi chứ. Ta định kiêu ngạo nói, hừ, rốt cuộc cậu cũng nhận ra anh bị thương. Nhưng chưa kịp mở miệng thì An An đã tiếp, thối quá, tôi nhịn hết nổi rồi. Sao cậu không đi rửa chân, đã dẫm phải phân đúng không? Suýt nữa là ta đã phun một búng máu lên mặt An An. Ta giận tới mức không muốn nói thêm một câu nào hết, chỉ muốn lặng lặng một mình. Bị An An nhắc nhở ta mới nhớ quả thật không chỉ bị xe cán còn xui xẻo dẫm phải phân, không biết là phân của con gì, đau quá không cách nào suy nghĩ được, giờ mới nhớ tới phân thối. An An thấy ta không nói lời nào, bèn đẩy ta một cái. Đi tắm đi, móng vuốt của ta rất đau, thật sự đi không nổi. Ta quyết định giả chết. Cậu muốn tôi đánh cậu từ đây cho tới phòng tắm đúng không? Ta buồn bực hét lên. Thối ở đâu? Thối chỗ nào? Anh thấy rất thơm, lỗ mũi cậu có vấn đề thì có. Đừng quấy rầy anh mệt rồi. Đích lễn, đà lê, cô ní, đôn càng nói ta càng tự thấy hơi quá đáng, giọng dần nhỏ lại. Có lẽ thái độ của ta đã chọc giận An An, nó đột nhiên há miệng cắn cổ ta lê ta đi, thậm chí ta có thể cảm nhận được hàm răng của nó đang đè lên động mạch cổ của ta. Chấm, bỗng nhiên ta thấy tủi thân. Ta trải qua ngàn khó vạn khổ mới hoàn thành nhiệm vụ, vừa bị xe tung vừa đạp phải phân, không có công lao cũng có khổ lao, đêm hôm khuya khoắt không cho ngủ bắt đi tắm, có để cho người ta sống nữa không đây? Đột nhiên An An buông ta ra, ghé vào lỗ tai ta nói. Cái móng chó kia của cậu không đau, làm bằng sắt à, hả, đừng có giả bộ, mau dơ lên cho tôi coi thử coi. Ta buột miệng nói, cảnh tối lừa tắt đèn, cậu xem cái gì? An An đập cửa rầm rầm đánh thức cả nhà để mọi người ra xem móng vuốt của ta. Loại chuyện mất mặt thế này An An cũng chịu làm vì ta. Chấm, An An thấy ta được bôi thuốc xong mới nằm vô ổ lại, nói. Chỉ là cấp trên thưởng cho cấp dưới thôi. Lòng ta thấy ngọt ngào như ăn mật, phản bác. Có quỷ mới là cấp dưới của cậu. À, cậu phát hiện ra anh có vấn đề từ lúc nào vậy? An An không trả lời câu hỏi của ta, chỉ nói. Cậu thật là thối, không để cho người ta được vui lâu một chút mà. Nhưng An An nói đúng, ta được Gia Vượng bôi thuốc xoa bóp một hồi, cái chân sưng tấy đã không còn quá đau, lúc này mùi phân thối trở nên đặc biệt rõ ràng, tự ta cũng sắp chịu không nổi. Thối quá đi mất, góc truyện audio.com, nhưng ta chẳng còn hơi sức để bỏ tới nhà tắm nữa, chưa nói chi tới việc tắm rửa, quan trọng là cái chân bị thương cũng là cái chân đã dẫm phải phân, chắc phải chịu thối mấy ngày rồi. Không đau đến mức chăn trở, lại bắt đầu trắng đêm vì thối. Mệt tim quá. Hôm sau Trương Nguyệt lái xe đưa ta đến bệnh viện thú y kiểm tra. Trên đường ta đã bị phê bình một trận, sao lại lén chạy ra ngoài, lúc về không thấy hai đứa mẹ sợ muốn chết luôn đó biết không? Lần sau không được chạy ra đường nữa, biết không? Chẳng may bị kẻ xấu bắt đi thì cả nhà không được thấy hai đứa nữa rồi. Phải làm bé ngoan, biết không? Ta ngồi ở ghế phụ nghe hết tiết giáo dục tư tưởng của Trương Nguyệt dài tới mức buồn ngủ luôn, nhưng không hề thấy phiền chút nào, ngược lại còn cảm giác thật ấm áp. Khách Trương,